PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, thất cấp đấu giáp. Trăm ngàn năm không xuất thế. Các ngươi lại còn coi ta là con cọp giấy rồi. Phá cho ta. Canh Long bên này vừa mới với thân thể trọng tân dung hợp. Nhìn thành chủ mặt đầy cười gằn. Lại hướng công kích mình tới. Lúc này Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Trên người hắn lực lượng căn bản cũng không đủ để chống đỡ chính mình đi né tránh. Ngay tại Canh Long chuẩn bị nghênh đón này chết một đòn lúc. Đột ngột cảm giác sau lưng một đạo thực lực mạnh mẽ bóng người xuất hiện. Một tiếng dày sau khi, Canh Long chỉ cảm thấy một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp xuất hiện. Đã đến bên cạnh hắn thành chủ cuối cùng tan tành. Biến mất không thấy gì nữa. Canh Long muốn phải quay đầu. Tiếc rằng thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được thân ảnh kia ở chậm rãi đi trước. Đi tới phía sau mình. Ác liệt ánh mắt quét nhìn ở trên người mình. Này không tiếng động áp lực. Cũng là để cho Canh Long có chút không chịu nổi gánh nặng. Cái trán mồ hôi hột như giọt mưa như vậy hạ xuống. Có thể là cảm giác chính mình đối với Canh Long tạo thành áp lực. Thân ảnh kia lập tức đưa mắt chuyển qua nơi khác. Một tiếng thở dài sau khi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Canh Long không biết đối phương là ai. Nhưng khi nhìn kỳ chẳng qua là quát to một tiếng liền đem thành chủ cho đánh lui. Một ánh mắt thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Trong lòng Canh Long biết cao thủ. Từng cái thoáng hiện, đột ngột, Canh Long nhớ tới đã từng thấy ảo ảnh. Cái kia với thú vương đứng chung một chỗ. Hẳn là bị mục chủ nhân nhân. Chẳng lẽ nói, vừa mới chính mình đụng phải người là hắn. Trong lúc suy tư, ngay từ đầu kia cảm giác nóng bỏng lần nữa đánh tới. Canh Long cảm giác mình thân thể bị triệt để dọn dẹp. Những tu luyện kia chính giữa không tốt động lại. Sau khi bị thương hơn thương còn để lại. Tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. A, Canh Long cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Giống như là muốn đem chính mình chỗ đau tất cả đều cho phát tiết đi ra ngoài. Này một hơi thở đi ra ngoài. Canh Long đột ngột cảm thấy trong cơ thể khô khốc cơ giáp nguyên tố giống như là lần nữa hồi phục. Còn như măng mọc sau cơn mưa một dạng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Bất quá lần này xác thực chưa cùng dĩ vãng như thế. Chẳng qua là bổ túc trong cơ thể. Mà là vây quanh thu nhỏ lại nội đan. Xoay tròn qua lại. Khiến cho trong lúc này đan hãy cùng trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con như vậy. Trên dưới lên xuống. Qua lại bồng bềnh. Đông đông đông. Trong cơ thể thập phương cổ không gió mà bay. Có tiết tấu tiếng vang nghe vào Canh Long trong tai. Tuy là lộn xộn bừa bãi. Xác thực mơ hồ có nhất định âm luật ở chỗ này. Canh Long nhìn mình triệu hoán cực hạn. Hai cái quỷ sĩ chính mình xuất hiện. Cứ như vậy đứng ở thập phương cổ hai bên. Giống như hộ vệ một dạng cẩn thận lắng nghe thập phương cổ âm luật. Đấu vương khí. Phá thiên lập địa. Ngừng. Một đạo thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Canh Long cảm giác giống như là trong cơ thể mình nội đan phát ra âm thanh. Hắn ngưng tụ tâm thần hướng nội đan nhìn. Ngay khi nhìn nội đan chi chung một cái mông lung bóng người ngồi xếp bằng. Có quy luật hô hấp thổ nạp. Canh Long căng thẳng trong lòng. Đó không phải là chính mình sao? Thiên binh địa giáp. Tứ phương tới hạ. Đến. Lại một giọng nói phát ra. Canh Long lần này nhìn cẩn thận. Xác định là kia trong nội đan nhân mở miệng nói ra lời ngữ. Canh Long nhưng là hết sức tò mò. Cẩn thận hướng người kia nhìn. Chỉ thấy người kia lúc này thân thể bị cơ giáp nguyên tố bao trùm. Đến khi cơ giáp nguyên tố huy hoàng bị xóa đi sau khi một bộ vàng chói lọi khắc ấn hình rồng dấu ấn khôi giáp xuất hiện phụ ở đó trên người bá thiên khí vô vi vương thổ phá trong kim đan người kia môi khẽ nhếch cuối cùng lại miệng phun khẩu quyết lần này so với dĩ vãng đều phải chậm nhiều Canh Long xác thực là có thể cảm giác mỗi một chữ phía sau đều có không ai sánh bằng năng lượng. Rắc rắc, chữ phá ân tiết cứng rắn đi xuống. Kim đan phá tan đến. Người kia xuất hiện ở Canh Long trong cơ thể. Mãnh liệt cơ giáp nguyên tố nhanh chóng tụ tập. hướng người kia bay đi, bị hấp thu ở trong người. Cơ giáp nguyên tố càng tụ càng nhiều, tiểu nhân cũng là nhanh trở nên lớn. Đến khi đến cuối cùng, kiêng người đã trở nên với canh long như thế cao, không cách nào nữa lưu ở trong người. Cuối cùng trực tiếp phân hóa đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh canh long, thiên địa linh khí, ngưng tụ thân ta, dẫn, kèm theo lại một âm thanh khẩu quyết đi ra. Canh long chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm vang dội, từng đạo thiểm điện cuối cùng xuất hiện, chém ở đó trên người, có lôi điện chút xuống. Thân thể người nọ dần dần cường tráng đứng lên. Canh long đại khái tính một chút, chừng hơn 30 đạo thiểm điện đánh xuống. Đến khi lôi điện hoàn toàn biến mất sau khi, canh long nhìn ánh mắt người nọ cuối cùng mở ra, từ từ nhìn mình chằm chằm. Ta ngươi nhất thể, thiên địa hòa hợp, hợp. Lần này, là canh long chính mình hô ra miệng quyết. Kia canh long cũng không biết mình làm sao biết trời xui đất khiến kêu lên những lời này. Bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tình lo lắng. Nhìn người kia chậm rãi đem con mắt cho nhắm lại, cả người nhanh chóng đi trước, hướng chính mình đánh tới. Đùng, canh long chỉ cảm thấy tâm linh rung động. Khôi phục lại ý thức thời điểm, hắn nhìn phụ cận cũng không có người khác, chỉ có chính mình một người huyền phù tại không trung. Về phần mình mặt ngoài thân thể, kia vàng chiến giáp hiển lộ, rất có một phen nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ý tứ. Đến nơi này lúc, canh long mới ý thức tới, hóa ra tên kia tồn tại chính là vì với chính mình dung hợp, thành tựu mới tinh chính mình. Chủ nhân, quá tuyệt vời, ngươi thành công lên cấp. Canh long còn đắm chìm trong vừa mới kia một phen như mộng ảo việc trải qua. Nghe tiểu giọng nói của long vang lên, nghiêng đầu nhìn, phát hiện mình đã trở lại vừa mới thật sự tại không gian. Lão tích dịch với lúc này hạt nhãn lang cũng thần tình kích động nhìn mình. À, đây chính là thất cấp đấu giáp. Đến nơi này lúc, canh long mới phản ứng được. Thân thể của mình chuỗi này biến hóa, nguyên lai chính là thành công lên cấp triệu chứng. Nhưng là người thành chủ kia là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia dị thường người lợi hại. Nếu như nói hắn thật là bỉ mục chủ nhân, kia rất có thể kỳ còn sống. Bằng không, hắn làm sao có thể xuất hiện cứu mình trong? Có lẽ này hình rồng đồ án chính là vì để cho người ta tìm được hình rồng đan. Từ lúc canh long đem hình rồng đan cho hấp thu sau khi, đây đã là đi qua có mấy cái giờ. Này phương thổ địa cuối cùng không có lại di động, liền đắm chìm trong bên trong khu vực này. Canh long cảm thụ thân thể của mình vượt xa lực lượng trước kia. Đang lúc tâm niệm, diễn hóa chỉ thủ xuất hiện ở trong tay. Cuối cùng so với lúc trước lại trưởng thêm vài phần. Nhẹ nhàng vung lên, một vệt sáng xuất hiện. Trực tiếp liền đem này phương không gian phá vỡ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở chiếu vào. Canh long bị ánh mặt trời tắm bên dưới. Cuối cùng cảm thấy trên người chiến giáp đang nhanh chóng bành trướng. Vô cùng lực lượng lan tràn toàn thân. Một cái nhảy liền bay lên trên không trung, thoát ra này phương khu vực. Thấy canh long thăng cấp sau khi, cuối cùng so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, lão tích dịch với hạt nhãn lang cũng rất là cao hứng. Bọn họ phen này dày vò không có uổng phí. Bất kể nói thế nào, cách bọn họ hùng vị trí hướng lại gần một bước. Canh long đứng tại trên mặt đất, cẩn thận cảm thụ trong không khí cơ giáp nguyên tố ba động. Hắn hiện tại cảm giác chính mình căn bản cũng không cần lại tận lực đi huấn luyện. Chỉ cần mình đi cảm ngộ, trong cơ thể cơ giáp nguyên tố sẽ gặp hội tụ dung hợp. Này thần kỳ phản ứng, để cho canh long rất là mừng rỡ. Nhìn tất cả mọi người đi ra, canh long cười ha ha, liền triệu tập mọi người cùng nhau đi hải tinh xa vị trí phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.